Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Chi Tinh. Thạch Hạo đi ra ngoài, nơi này an tĩnh đến đáng sợ, dù là hắn đã thả nhẹ bước chân, lại như cũ có thể nghe được xa xa xa thanh âm. Hả? Hắn đột nhiên ngừng lại, lộ ra lắng nghe chi sắc, có động tĩnh. Hắn làm ra đề phòng thái độ, đạp bạp đạp, cái này tựa như là tiếng vó ngựa, ở cái địa phương này, lại có ngựa, chỉ là một hồi, tiếng vó ngựa liền càng ngày càng gần, sau đó, liền gặp một đạo cái bóng thật dài xuất hiện, hắn thuận bóng dáng nhìn sang, quả nhiên, đây thật là một con ngựa, lập tức còn ngồi một người, nhưng là... Một người một ngựa này điệp ra đến cùng một chỗ, thế mà vẫn chưa tới Thạch Hạo đầu gối cao. Thật sự là quỷ gì? Thạch Hạo chăm chú nhìn, con ngựa này cùng kỵ sĩ tựa như là cùng một cái khuôn mẫu bên trong khác đi ra. Đều là hiện lên hơi mờ nhan sắc, ông ánh sáng long lanh. Nếu như đứng đấy bất động mà nói, còn muốn coi là đây là dùng ngọc thạch điêu khắc đi ra. Lại nhìn kỵ sĩ, đây là một cái phiên bản thu nhỏ nhân loại, nhưng đỉnh đầu lại là mọc ra một rễ cây, thân trên có ba lá, khoảng thời gian không gì sánh được đến quy tắc, lá cây này hiện lên màu tím, đồng dạng có loại óng ánh cảm giác, phảng phất tử ngọc chỗ khác. Thạch Hạo nhìn xem lá cây, nhìn nhìn lại cái kia, kỵ sĩ, con người không khỏi có chút co vào. Chi tinh, hắn có thể khẳng định, lá cây kia hình dạng, nhan sắc không gì sánh được đến phù hợp tử vân chi. Mà thứ nữa lại có thể là sinh trưởng ở một cái kỵ sĩ trên đầu. Mà lại kỵ sĩ này bộ dáng còn cổ quái như vậy. Để hắn không thể không hoài nghi, đây cũng là thành tinh linh chi. Tìm kiếm thăm dò không thấy tăm hơi, được đến lại là toàn không uổng phí công phu. Có thể Thạch Hạo cũng không có xúc động, đây hết thảy đều rất quỷ dị. Không phải hắn tìm được chi tinh, mà là chi tinh chủ động đưa tới cửa tới. Kỵ sĩ ba lá nhẹ gật đầu, đột nhiên mở miệng, tiểu tử, ngươi là đầu một cái gặp bản chi đằng sau, không có xông lại muốn đối với bản chi người vô lễ. Ngươi nhớ lầm, đây không phải cái thứ nhất, mà là cái thứ ba. Không nghĩ tới, thớt ngọc mã kia thế mà cũng mở miệng, lập tức phản bác, bản chi làm sao có thể nhớ lầm, nhất định là ngươi, kỵ sĩ ba lá lắc đầu, ngươi cũng sống mấy ngàn năm, nhớ lầm ít đồ không phải rất bình thường. Ngọc mã cũng nói thật giống như ngươi so bản chi tuổi trẻ giống như. Lão mã, kỵ sĩ ba lá kinh bỉ nói, lão chi đầu. Ngọc mã cũng không sợ, lập tức lại đổi đi lên. Cái này một người, một ngựa liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu dùm beng. Ai cũng không chịu thua. Cái kia, các ngươi có phải hay không quên? Nơi này còn có một người. Thạch Hạo mở miệng nói. Ngươi, kỵ sĩ ba lá cùng ngọc mã đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo. Tốt a, cùng bản chi tới. Bọn hắn không ầm ĩ, Ngọc Mã quay người, ở phía trước dẫn đường, đây nhất định chính là đầu kia chi tinh, mà lại có lẽ còn là sống thật lâu cái chủng loại kia. Bằng không mà nói, không đến mức đạt tới còn có thể mở miệng nói chuyện tình trạng. Cỏ cây thành tinh, hóa hình là bước đầu tiên, lại được tu luyện cực kỳ lâu, mới có thể mở miệng nói chuyện. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa tinh quái. Trong lòng của hắn cất giấu quá nhiều nghi vấn, nhưng cũng không có hỏi ra lời, mà chỉ là trầm mặc đi theo. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt được câu trả lời. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi ra thông đạo, tiến nhập một ngôi đại điện, kỳ cao không gì sánh được, 12 cây cột trống lên cái này to lớn điện đường. Mỗi một cây đều có hơn một trượng đường kính, cao tới mấy trăm trượng. Chờ chút, Thạch Hạo đột nhiên kịp phản ứng. Chúng ta đây là đang trong tòa cung điện kia. bắt đầu từ trong sông đột nhiên xuất hiện tòa kia. Ha ha, phản ứng còn có thể. Hẳn không phải là đồ đần. Kỵ sĩ Ba La nói. Có chút đồ đần phản ứng cũng không chậm. Ngọc Mã phản bác. Đồ đần làm sao có thể phản ứng nhanh. Phản ứng nhanh đều là người thông minh. Tỷ như Bản Chi, ngươi là người thông minh sao? Ha ha, một người một ngựa lại bắt đầu lẫn nhau đậu đen rau muống đứng lên. Làm không biết mệt, đột nhiên, tia sáng sáng rõ, bởi vì mỗi một cây cột đều đang phát ra lấy quang mang. Phảng phất ngọn lửa đồng dạng. Lúc này, Thạch Hạo cũng nhìn thật cẩn thận. Cái này kỵ sĩ Ba La cùng Ngọc Mã căn bản chính là một thể. Kỵ sĩ Ba La ngồi ở Ngọc Mã phía trên, nhìn qua là hai cái cá thể. Trên thực tế kỵ sĩ cái mông cùng thân ngựa là dung hợp lại cùng nhau. Cho nên, bọn hắn trên thực tế chỉ là một cái cá thể, chính là đầu kia chi tinh. Cái này cái gì mau bệnh a? Chính mình cùng chính mình đấu võ mồm. Tiểu tử, còn thất thần làm gì? Mau cùng bên trên. Kỵ sĩ Ba La quay đầu thúc giục nói, lộ ra rất không kiên nhẫn, chậm một chút cũng sẽ không chết. Ngươi đòi mạng a? Ngọc Mã lại bắt đầu tranh cãi. Thạch Hạo im lặng cực kỳ, đối chính mình cũng có thể ác như vậy, bệnh cũng không nhẹ a. Hắn theo sau, bảo trì rớt lại phía sau một trượng khoảng cách, mặc dù có bệnh, nhưng không thể phủ nhận đây là một gốc thành tinh linh chi a. Sau khi ăn vào, đối với cảnh giới tăng lên khẳng định là tiêu chuẩn, thậm chí còn có thể có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Bởi vậy, ánh mắt của hắn luôn ngưng ở trên thân chi tinh. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là gay a? Kỵ sĩ Ba La bỗng nhiên quay đầu lại nói. Không phải vậy luôn nhìn chằm chằm Bản Chi cái mông làm gì? Người nào có cái mông, cái kia rõ ràng chính là ta. Ngọc Mã lại bắt đầu tranh cãi. Thạch Hạo cười ha ha. Ta suy nghĩ làm sao vuốt mông ngựa. Kỵ sĩ Ba La cùng Ngọc Mã đồng thời đổ hít khí lạnh. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Chưa bao giờ từng thấy như vậy người vô liêm sỉ a. Để bọn chúng đều là không phản bác được. Da mặt dày như vậy người. Lần đầu nhìn thấy. Ta đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Bản Chi cũng thế. Hai tên ra. Hỏa lên thực tế chính là một đầu chi tinh. Lần đầu thống nhất ý kiến. Không tiếp tục lẫn nhau đổi. Bọn chúng tiếp tục đi tới. Mang theo Thạch Hạo đi tới một mặt to lớn vách đá trước mặt. Phía trên vẽ lấy sơn thủy đồ. Mà dưới thạch bích thì là nằm một đầu màu đỏ con lợn nhỏ. Ngay tại nằm ngáy o o, lợn chết, đứng lên tiếp khách, kỵ sĩ Ba La nói ra, hô, con lợn nhỏ y nguyên ngủ được chết chìm, trong lỗ mũi còn thổi ra một cái cua, theo hô hấp một tấm co rụt lại, lợn chết, đứng lên cho ta, Ngọc Mã thì là một cước đá đi lên, bành, đừng nhìn nó kích cỡ nhỏ, nhưng một cước này lực lượng thật đúng là không nhẹ. Bị đá con lợn nhỏ bay lên, đâm vào trên vách đá, sau đó lại gảy trở về, quẳng xuống đất, lăn mấy vòng, lại về tới vị trí cũ. Hô, nó tiếp tục đánh lấy hô. Thạch Hạo thấy khóe miệng co giật, đầu này màu đỏ con lợn nhỏ cũng hẳn là thông linh trí. Nhưng là, cùng như heo hết ăn lại nằm mau bệnh tựa hồ cũng để lại xuống tới. Như thế đạp đều bất tỉnh, ngươi đây là ngủ được có bao nhiêu quen a? Kỵ sĩ Ba La cùng Ngọc Mã hợp tác, một cái che miệng, một cái khác thì là chắn mũi. Một lát sau đằng sau, đầu kia con lợn nhỏ rốt cục bởi vì ngạt thở mà bỗng nhiên ngồi thẳng đứng lên. Bành, nó hai cái móng trước mở ra, chi tinh liền bị đánh bay ra ngoài, đồng dạng đập vào trên vách đá. Chi, một tiếng tuột xuống, dám quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi, thật to gan, con lợn nhỏ lão khí hoành thu nói, ngươi cái lợn chết, khách tới rồi, còn không tiếp khách, kỵ sĩ Ba La tại cái kia múa mép khua môi. Ân,